Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1155, Đài Châu không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, chim tước mệt mỏi nghỉ. Sao thưa đạm nguyệt treo trời cao. Tĩnh Nam ngủ, Thái Bình cũng ngủ, nhưng Đài Châu phủ tối nay không ngủ. Giặc oa vây thành, như thế nào giấc ngủ. Đài Châu phủ chi phủ Đàm Luân khoác khôi giáp, lưng đeo một thanh bảo kiếm, mặt nặng nề nhìn dưới thành hơn vạn giặc oa. Sáng nay lúc một nhóm 5,000-6,000 nhân mã giặc oa bắt đầu bao vây phủ thành. Vào buổi trưa lại tới một đợt giặc oa, nhân mã có 2,000-3,000 người. Ban đêm lại tới một đợt giặc oa, cũng có 2,000-3,000 người. Trừ ngoài ra, giặc oa còn lôi cuốn mấy ngàn trăm họ, thu nạp hơn ngàn thừa dịp cháy nhà hôi của sơn tặc cùng địa bĩ lưu manh. Như vậy tính toán ra, vây thành giặc oa có chừng hơn 20,000 người. Đem Đài Châu phủ thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bản phủ sớm biết Giang Nam loạn oa nghiêm trọng, chẳng qua là không nghĩ tới hoàn toàn nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Giặc oa lại dám liên phá huyện thành, vây công phủ thành. Đàm Luân nhìn dưới thành diễu võ dương oai giặc oa, mặt oán giận nói. Đàm Luân biết Giang Nam loạn oa nghiêm trọng, hắn cũng là bởi vì giặc oa lần lượt xâm chiếm chiết Giang Duyên Hải, mới vâng mệnh nhậm chức Đài Châu Chi Phủ. Hắn là đầu năm nay mới vâng mệnh nhậm chức Đài Châu Chi Phủ. Nhậm chức thời gian so Chu Bình An sớm không được mấy tháng, cũng liền mới dày chức chưa đủ thời gian nửa năm mà thôi. Có thể nói là chân ướt chân ráo đến, còn không có quen thuộc Đài Châu Phủ đâu. Đàm Luân tuổi không lớn lắm, cũng liền 30 mấy tuổi. Hắn thuở nhỏ nhìn no mắt thi thư, trí lực qua người, là bản xứ nổi danh thần đồng, lại tính cách trầm ổn, càng thêm dân bản xứ tán dương. Hắn cũng không có phụ lòng chúng nhân hậu vọng, với gia tĩnh 23 năm đậu tiến sĩ, lúc ấy tuổi gần 24 tuổi, ở Chu Bình An không đậu trạng nguyên trước, hắn là gia tĩnh bản triều trẻ tuổi nhất tiến sĩ một trong. Tiến sĩ cập đệ về sau, hắn bị thụ chức vì Nam Kinh lễ bộ chủ sự. 3 năm sau nhậm chức Phương Lang Trung, trưởng thiên xuống đất đồ cùng thành hoàng, trấn thủ, bảo trại, phong đợi, cùng dọc theo bên dân tộc thiểu số bên trong phụ trợ chuyện. Đàm Luân tại chức Phương Lang mặc cho bên trên có nhiều nghiệp tích, lại nhân quen thuộc việc quân, vì thượng quan thưởng thức. Đang lúc Đài Châu Chi Phủ trống chỗ, lại Đài Châu Phủ Duyên Hải đa số giặc oa xâm chiếm, thượng quan cho nên tiến cử làm Đài Châu Chi Phủ. Đài Châu Chi Phủ A, đây chính là tòng tứ phẩm đại viên A. Đàm Luân năm nay tuổi tác cũng bất quá mới 32 tuổi A, có thể nói là đại minh trẻ tuổi nhất tòng tứ phẩm đại viên. Phải biết, Chu Bình An ở không bị biếm trích trước, cũng bất quá là một tòng ngũ phẩm quan viên mà thôi. Trong lúc nhất thời, Đàm Luân danh tiếng không hai. Đàm Luân tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi nóng tính, hùng tâm bừng bừng, hắn cũng sẽ không thỏa mãn cùng tòng tứ phẩm chi phủ phong hầu bái tướng, lưu danh sử sanh, đây mới là theo đuổi của hắn. Cho nên, vâng mệnh vì Đài Châu Chi Phủ về sau, Đàm Luân liền lập chí muốn ở Đài Châu Phủ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Tiến tới lấy Đài Châu Phủ vì bàn đạp, bước vào tầng cao hơn, để cho người trong thiên hạ đều là biết hắn Đàm Luân đại danh. Bất quá, từ trước đến giờ thời vận rất tốt hắn, nhậm chức Đài Châu Chi Phủ về sau, giống như thời vận có chút không chiếu cố hắn. Đúng như dưới mắt, mấy ngày trước đây, giặc oa đột nhiên ồ ạt xâm chiếm Đài Châu Phủ, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, điều binh khiển tướng, liền đã nghe người Đài Châu Phủ hạ hạt nhiều huyện thành đã bị giặc oa cho công phá. Hiện nay, giặc oa lại ngang nhiên binh vây Đài Châu Phủ thành. Từ giặc oa hết đợt này đến đợt khác hội tụ Đài Châu Phủ thành xuống nhìn, những cướp biển này đoán chừng đều là trước công phá phía dưới huyện thành, mới đến Đài Châu Phủ thành hạ hội hợp, ý đồ hợp binh công phá ta Đài Châu Phủ thành. Đoán chừng, phía dưới 7 cái huyện thành đều bị giặc oa công phá. 7 cái huyện thành đều phá A. Ban đầu, chính là Đài Châu loạn oa nghiêm trọng, ta mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy vì Đài Châu Chi Phủ. không nghĩ tới nhập chức chưa đủ nửa năm. Một chút thành tích không có không nói. Loạn Oa vậy mà so với lúc trước nghiêm trọng hơn. Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện đều phá. Phủ thành bị vây. Cứ việc Đông Nam loạn Oa nghiêm trọng. Nhưng ta Đại Minh cũng không có như thế bại cục. Đối với Lập Chí muốn ở Đài Châu phủ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng Đàm Luân mà nói. Cái này chẳng những với một vang dội bạt tai. Còn xa không đến đây. Cái này không chỉ có là một bạt tai đơn giản như vậy. Đây là một cái chính trị tai nạn. Nguy cơ. Nghiêm trọng nguy cơ. Bình sinh thứ nhất nguy cơ. Nếu là xử lý không tốt. Đừng nói phong hầu bái tướng. Sĩ đồ của mình cũng liền muốn hủy. Đáng chết giặc Oa. Nếu là nhiều cho mình một ít thời gian. Đợi bản thân tân quân luyện thành. Làm sao như vậy? Phủ tôn. Dưới thành giặc Oa hạ trại vô phương. Sơ hở trăm chỗ. Giặc Oa phản loạn chỉ lo uống rượu yến hoan. Kỷ luật phân tán. Không người đề phòng trực. Chính là phá địch cơ hội tốt. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Mặt tướng mong phủ tôn tín nhiệm. Cất nhắc mặt tướng với không quan trọng. Mặt tướng không biết lấy gì báo đáp. Chờ lệnh thừa dịp lúc ban đêm tập này doanh trại. Tất nhất cử phá đi. Lấy báo phủ tôn yêu ái. Đàm Luân sau lưng một giống vậy 30 mấy tuổi trẻ tuổi tướng lãnh. Được đặt tên là Tả Chan. Hắn xem xét tỉ mỉ dưới thành giặc Oa chốc lát. Phát hiện dưới thành giặc Oa sơ hở trăm chỗ. Không khỏi mặt tự tin ôm quyền xin chiến nói. Tả tướng quân, phủ thành nha binh không chịu nổi dã chiến. Người dưới quyền hơn ngàn tân quân lại phương thao luyện chưa đủ mấy tháng. Thủ thành có thừa. Phá địch khó a, nếu là tân quân thành quân một năm. Bản phủ lại làm sao chờ đợi giặc Oa vây thành. Đã sớm ra khỏi thành phá địch. Đàm Luân nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay một cái. Không có đồng ý thuộc hạ tướng quân xin chiến. Đàm Luân ban đầu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Đài Châu chi phủ lúc. Liền Lập Chí muốn ở Đài Châu phủ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đài Châu phủ không phải chỗ duyên hải. Giặc Oa nhiều lần xâm chiếm nha. Hắn nhậm chức Đài Châu chi phủ chuyện thứ nhất. Chính là hướng triều đình chờ lệnh. Thỉnh cầu triều đình cho phép hắn biên luyện 1000 tân quân. Chống đỡ xâm chiếm giặc Oa. Mặc dù triều đình cho phép. Nhưng là thời gian cũng quá khứ 2 tháng. Cho đến ngày nay. 1000 này tân quân cũng liền vừa mới bắt đầu thao luyện không tới 3 tháng mà thôi. Còn xa không tới có thể ra khỏi thành cùng giặc Oa dã chiến mức. Mặc dù, Đàm Luân cũng muốn kích phá giặc Oa. Vãn hồi Đài Châu bại cục. Cân vớt bay TTV nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Không thể, bây giờ ra khỏi thành không chỉ có không ích lợi gì. Ngược lại có thể sẽ đưa đến nghiêm trọng hơn tai nạn. Nếu là ra khỏi thành vì giặc Oa thất bại. Kia Đài Châu phủ thành nhưng thì xong rồi. Phủ tôn, quân ta dù mới thành quân không lâu, nhưng là mỗi ngày cần với thao luyện, bây giờ đã kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí dâng cao, đã có tinh nhuệ khí. Dưới thành giặc Oa hạ trại sơ hở trăm chỗ, phản loạn lại chỉ lo uống rượu, không người đề phòng, chính là phá địch chi cơ hội tốt. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, còn mời phủ tôn chấp thuận. Tả Chăn tiếp tục xin chiến nói, không thể. Tả tướng quân không được khinh thường bên ngoài thành giặc Oa. Bên ngoài thành giặc Oa thủ lĩnh đạo tặc được đặt tên là Giang Môn. Hắn nhưng không thảo mãng hạng người vô năng. Người này là Phúc Kiến Tiêu Sơn vệ tổng ký. Có hơn 10 năm binh nghiệp hành quân kinh nghiệm. Với binh nghiệp xuất thân kinh nghiệm. Bên ngoài thành giặc Oa hạ trại không đến nỗi như vậy sơ hở trăm chỗ. Chỉ sợ là hắn kế dụ địch. Đàm Luân nhìn Tả Chan. Khe khẽ lắc đầu, chỉ bên ngoài thành ở giữa nhất giặc Oa doanh trướng. Chậm rãi nói, nhờ có phủ tôn tỉnh táo. Không phải mà tướng sợ là thành Đài Châu phủ tội nhân. Tả Chăn nghe Đàm Luân giải thích. Rất đồng ý, cái trán không nhịn được hiện lên tầng một mồ hôi lạnh. Tiếp theo không khỏi phẫn khái vạn phần đạo. Sông tặc thân là vệ sở tổng ký. Không nghĩ báo hiệu triều đình. Vậy mà làm giặc Oa. Thật là thế hệ chúng ta sỉ nhục. Cách chương.